Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, Miku đệ nhất thiên hạ. Ichika, gần đây công tác phương diện thế nào? Còn có thể đi, bất quá tất càng không có danh tiếng gì, cho nên một mực cũng không chiếm được cái gì trọng yếu nhân vật đây. Nói tới chính mình chuyện. Công tác, trên mặt Ichika cũng lộ ra nở một nụ cười khổ. Muốn gia nhập văn phòng của ta sao? Chúng ta văn phòng đang chuẩn bị quay chụp phía sau Nikan X. Nếu như Ichika gia nhập có thể trực tiếp đem nhân vật nữ số 2 giao cho ngươi. Ai? Có thật không? À, hay là thôi đi, ta cùng hiện tại công ty hợp đồng còn chưa tới kỳ đây. Nếu như bây giờ nhảy hãng lời còn phải trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng đây. Mặc dù rất muốn gia nhập Chiya danh nghĩa văn phòng, dù sao so với nàng hiện tại đợi tại một cái tiểu trong sự vụ sở, một tháng cũng tiếp không tới mấy cái thông báo. Gia nhập Chiya văn phòng mà nói nể mặt Yosuba cùng Nino Chiya cũng nhất định sẽ cho nàng cái này. Chị vợ mở một chút cửa sau. Bất quá nàng ban đầu cùng hiện tại văn phòng trực tiếp ký kết lao động hợp đồng. Bây giờ còn chưa đến hợp đồng kết thúc thời gian. Nếu như rời đi nhất định phải trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Mặc dù tại trong sự vụ sở căn bản liền không có kiếm được qua bao nhiêu tiền. Nhưng nếu như rời đi phí bồi thường vi phạm hợp đồng tuyệt đối sẽ nhiều đến liền cha nàng đều sẽ cảm thấy nhức đầu. Mỗi lần nhớ tới ban đầu chính mình ở dưới sự đầu độc của người đại diện trực tiếp cùng văn phòng ký kết 2 năm hợp đồng, Nakano Ichika đều hận không thể đem hướng người đại diện của mình hung hăng dẫm đạp trên mặt đất. Đánh một trận, phí bồi thường vi phạm hợp đồng, văn phòng có thể giúp ngươi trả. Hơn nữa nếu như ngươi bây giờ sở đợi đến văn phòng không ngốc biết ngươi muốn gia nhập văn phòng, sau hẳn là sẽ không truy tố ngươi. Cái này, hay là thôi đi, ngược lại khoảng cách hợp đồng cũng chỉ có một gần 2 tháng rồi. Hay là chờ đến hợp đồng sau khi kết thúc ta đang nhảy cái máng đi. Hợp đồng còn không lúc kết thúc, liền trực tiếp nhảy cái máng. Chuyện như vậy tạm thời khả năng không có cái gì. Nhưng nếu như tương lai nổi danh lời khả năng liền sẽ đưa tới tương đối lớn phiền toái. Hơn nữa lấy Ichika đối với văn phòng lý giải, các nàng nhất định sẽ thừa cơ đòi hỏi nhiều. Cho nên suy tư một chút sau, Ichika vẫn là cự tuyệt hảo ý của Chiya. Vậy cũng tốt, bất quá hợp đồng sau khi kết thúc đừng quên liên lạc ta. Phía sau Nghi Can X quay thời gian đúng lúc là 2 tháng sau đó. Đến lúc đó con gái nhân vật sẽ giữ lại cho ngươi. Cảm ơn ngươi. Chiya-kun nhìn Nino một chút cùng Yosuba đều không ở bên này sau. Ichika liền trực tiếp đứng lên, tại trên mặt của Chiya len lén hôn một cái. Sau đó thừa dịp Chiya sững sờ thời điểm trực tiếp chạy trốn. Tiến vào phòng bếp, cái này năm chị em, cảm giác sự tình trở nên hơi có chút phiền toái đây. Ta đều thấy được, phòng trừng trừ Ichika ở ngoài. Isuki cũng không thể chạy thoát ma trưởng của ngươi đi. Ichika, Nino, Yosuba, Isuki, chúng ta 5 chị em trừ ta ra đều bị ngươi công lược rồi. Như thế ngươi mục tiêu tiếp theo có phải hay không là ta? Chiya chính là bởi vì Ichika đột nhiên tập kích mà ngây người. Sau lưng âm thanh của Miku đột nhiên vang lên. Quay đầu, thấy được Miku được sủng ái sau. Chiya lúc này bị sợ Aikaizo, còn tưởng rằng là Yosuba xuống, thấy được giữa hắn cùng Ichika tình huống, chuẩn bị trả thù hắn đây. Bất quá cũng may cổ của Miku bên trong một mực đều treo một bộ tai nghe. Thấy được tai nghe sau, Chiya cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là Miku a, làm ta giật cả mình, vì sao lại bị hạ xuống Aikaizo đây? Bởi vì phụ lòng Yosuba cùng Nino cho nên cảm giác chột dạ sao? Ngồi vào đối diện Chiya, Miku lúc này mặt đầy khinh bỉ hướng Chiya trợn mắt nhìn sang. Mặc dù trừ nàng ở ngoài bốn người khác đều thích lên Chiya, nhưng Miku lại cảm giác chính mình không tìm ra được Chiya bất kỳ có chút. Trừ dáng dấp có chút đẹp trai, học giỏi, biết kiếm tiền, tuổi còn trẻ cũng đã vượt qua phụ thân của các nàng ở ngoài, quả thật là cùng trong TV cặn bã nam. Không có khác nhau chút nào, không kém bao nhiêu đâu. Vừa mới nhìn thấy ngươi khắp người hắc khí bộ dáng, ta còn tưởng rằng Yosuba thấy được chuyện mới. Vừa rồi chuẩn bị đem ta giết chết đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ở trong lòng của Miku, Chiya chắc là Saito nói ba. Vì mục tiêu của mình có thể ẩn núp hơn nửa đời người gián độc. Nhưng lại không nghĩ rằng hắn trực tiếp tại chính mình miễn cưỡng đem mục đích nói ra. Nếu lo lắng bị Yosuba xài đao đánh cái kia, tại sao còn muốn đi công lược Ichika đây? Còn có Nino cũng Isuki, vẻn vẹn bởi vì các nàng dáng dấp cùng Yosuba giống nhau như đúc. Cho nên người liền không cho phép các nàng có hạnh phúc của mình. Đưa các nàng tất cả đều công lược rồi sao? Nghĩ đến tương lai các nàng giữa năm chị em có thể sẽ bởi vì Chiya mà trở mặt thành thù. Miku liền có loại gan trực tiếp đem Chiya giết chết, sau đó tự sát xung động. Cứ như vậy mặc dù nàng sẽ bị các chị em ghi hận, nhưng ít ra bảo đảm các nàng giữa bốn người quan hệ. Tình yêu là một loại rất mù quáng, có lúc liền ngay cả chính ngươi đều không có biện pháp khống chế. Miku nói đích xác là Chiya đem năm chị em công lược một cái nguyên nhân. Nhưng cảm giác được sau lưng xuất hiện mấy cái khí tức sau, Chiya tự nhiên không có khả năng thừa nhận. Mặc dù ta cũng rất nhớ một lòng một dạ đối đãi Yosuba, nhưng cùng Nino Isuki cùng với Ichika sống chung trong quá trình, cũng cùng các nàng dần dần sinh ra cảm tình. Các nàng đều là cánh của ta. Ngươi là KFC biến đổi gen sinh vật sao? Có bốn cái cánh. Thật là người cặn bã phát biểu đây. Bất quá Chiya-kun, ngươi có thể giải thích một chút lúc nào cùng Ichika liên lạc sao? Chiba, Chiya, lời nói mặc dù cũng không có để cho Nino mấy nhân mãn ý, nhưng cũng coi như hợp cách. Đang định khen thưởng một cái Chiya, Nino đột nhiên phản ứng lại. Lời Chiya mới vừa nói trông thật giống như thêm một người. Sắc mặt tối sầm lại, Nino trực tiếp nâng lên nắm đấm hướng mặt của Chiya đánh tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.